Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, với sự xuất hiện kỳ lạ của mạch dây chuyền mà cậu Phong cho rằng của Mợ Nam Thanh Nga, người có cái chết bí ẩn, đã bắt đầu gây xáo trộn nội bộ trong biệt thự Nguyễn Cao. Điển hình là bà cả và bà hai bị ông nội chất vấn. Liệu ai là người đứng sau hãm hại Thanh Nga? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Chiếc chìa khóa mở gấm đưa cho Nhiên thật ra cũng không có gì bí mật. Đó chẳng qua là chìa khóa tủ sách riêng của Phong. Mở gấm sau cái đêm nói chuyện với Nhiên, cô ta vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng đặc biệt là cô ta không còn nhớ những gì mà mình đã nói với Nhiên. Bởi vì ngày hôm sau, Nhiên có hỏi lại về chuyện kim độc. Gấm cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cô ta bảo cô ta có nói gì đâu, là Nhiên nhớ nhầm rồi. Với cái sự thay đổi xoành xoạch này của gấm, Nhiên thật sự không biết được đường nào mà lần. Lúc thế này, lúc thế kia, lúc tỉnh, lúc ngơ, cũng không biết những lời cô ta nói có đúng sự thật hay không nữa. Ma Tú cũng có nói với Nhiên, cô gái tên gấm này vô cùng khác lạ, nhưng đến chính anh ấy cũng không nhìn ra được là cô ta khác lạ ở điểm nào. Còn về vấn đề kẻ đứng sau vụ châm kim độc, Nhiên đang tiến hành điều tra lại từ đầu, cũng nhờ sự thú nhận và chỉ hướng của gấm mà Nhiên mới có cơ sở để điều tra tiếp. Vì vụ này có liên quan lớn đến bà hai nên Nhiên không muốn nói với Phong. Cô cũng đã bàn với Ma Tú, tạm thời Ma Tú sẽ đảm nhận vai trò thám tử theo dõi hành tung của bà Sáu và bà Trư, để xem trong hai người phụ nữ này ai là kẻ thâm độc đã ra tay hãm hại cô. Hôm nay Nhiên đến nhà của Phong xin giúp việc mua được hải sản rất tươi, mua nấu một bữa lẩu cay cho Nhiên bồi bổ. Tình hình sức khỏe của bà hai đã ổn định, gấm cũng không có gì để phải theo dõi, vậy nên Phong thi thoảng mới ở lại biệt thự. Ăn xong bữa lẩu, đang định lên phòng làm sơ khảo để ngủ trưa thì điện thoại của Phong đột nhiên reo lên. Biết là Thiện đang ở dưới nhà nên Nhiên cũng đòi đi theo Phong xuống nhà xem tên Thiện kia đòi gặp Phong là có chuyện gì. Đến khi cầm hai tờ thiệp mời trong tay, Nhiên mới biết là bạn trai cũ của mình chuẩn bị lấy vợ. Thiện nhìn Nhiên, ánh mắt mỗi khi nhìn cô vẫn còn ẩn chứa sự ngại ngùng. Anh ta nói, Nhiên, hôm đó nhớ đến chia vui của vợ chồng anh. Nhiên gật gật đầu, không mặn không nhạt đáp lời. Sẽ đến, hôm đó tôi sẽ đi cùng anh Phong. Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé. Thiện cười cười, đối với Nhiên, anh tất nhiên vẫn còn cảm thấy rất có lỗi về chuyện trước kia. Sự phát điểm của anh hoàn toàn không hề có tình cảm với Nhiên. Anh biết Nhiên thích anh, nhưng anh chỉ muốn lợi dụng Nhiên để kích thích tình cảm của Như mà thôi. Anh biết anh làm như vậy là rất hèn, nhưng vì hạnh phúc của bản thân, anh không thể làm khác được. Cũng may, bây giờ Nhiên đã có Phong, mặc dù anh cảm thấy Nhiên không hợp với Phong, nhưng ít nhất Phong thật lòng với Nhiên là được rồi, đỡ hơn là anh. Ừ, cảm ơn em cũng vậy nhé. Anh cũng mong sớm ngày nhận được thiệp mời của em vào Phong. Nhiên cười cười đáp lại, cô không dám có ý kiến gì về chuyện này. Riêng Phong cũng không lên tiếng bản luận gì, vì anh vốn là người ít nói đến chuyện riêng của bản thân. Lại chưa nói đến chuyện cưới xin vẫn còn rất xa vời trong mối quan hệ tình cảm của anh vào cô. Gửi thiệp mời xong, Thiện cũng không ở lại chơi lâu. Anh ta nói thêm vài câu hỏi thăm rồi xin phép ra về. Kể từ sau khi biết tin Phong và Nhiên đang quen nhau, Thiện dường như có chút ngại ngùng, không còn thân thiết với Phong như trước nữa. Phong thì tất nhiên không để ý lắm, mặc dù anh có để ý thì anh cũng không nói với Nhiên, mà Nhiên thở ra cũng chưa từng hỏi đến. Thiện đi rồi, Phong lúc này mới quay sang nhìn Nhiên. Anh xoa xoa má cô, anh hỏi, sao vậy, buồn à? Nhiên ngơ mắt lên nhìn anh, cô bĩu môi. Sao em phải buồn, ông chủ lấy vợ là chuyện tốt mà. Phong cười dịu, ừ, em không buồn là tốt rồi. Nhiên nhìn anh, cô khoác tay anh, nhíu mày hỏi, nhưng nếu em buồn thì sao, anh không có cảm giác gì hết hả? Phong véo nhẹ lên mũi cô, anh dịu giọng trả lời. Cảm giác của anh thì có, nhưng mà cảm giác của em mới là quan trọng. Anh lớn rồi, không còn ở cái độ tuổi suy nghĩ bổng bột nữa. Ai chia tay nhau cũng phải đau lòng, cũng phải buồn bã. Huống chi Thiện còn lừa dối em. Dừng vài giây, anh khẽ ấn trán mình lên trán cô. Chân mày hơi nheo lại. Anh cười mị hoặc, tay vỗ nhẹ vào mông cô cảnh cáo. Nhau con, không phải thử cảm giác của anh. Anh có khó chịu, nhưng anh chịu được. Tên kia lấy vợ rồi, quên nó đi, hiểu không? Nhiên đau bừng hết cảm hạt vì nụ cười này của anh. Cô vỏng tay ôm chặt lấy eo anh, môi chu nhẹ đòi hôn, giọng cô lý nhí. Em không còn nhớ nữa, quên lâu rồi mà. Phong cười hỏi. Thật là quên lâu rồi không? Nhiên gật gật. Quên lâu rồi, em không làng nhàng đâu. Chấp nhận ở bên anh là không còn nhớ đến người khác nữa mà. Phong chịu chết trước câu nói này của Nhiên, mà cô nhóc này đúng thật là không có nói dối. Tình cảm của cô thế nào, có yêu anh thật lòng hay không, trong thời gian vừa qua ở bên nhau, tự anh hiểu rõ nhất. Anh trước giờ luôn tôn trọng cô, tôn trọng cảm xúc của cô. Vậy nên dù rất tò mò về cảm xúc của cô dành cho Thiện, nhưng anh vẫn không dám hỏi đến. Anh không sợ cô không yêu anh, vì nếu cô chưa yêu, anh sẽ có cách làm cho cô yêu anh. Chỉ là anh sợ trong lòng cô còn có hình bóng của Thiện, sợ cô quen anh chỉ vì muốn tạm bợ. Nhưng may là không phải, thật sự không phải. Trong lòng dâng lên chút kích thích lạ thường. Anh quên mất ở đây là dưới nhà, không nhịn được mà dù lực bỗng nhiên lên cao. Đôi chân săn chắc cùng với cái ôm mạnh mẽ, anh bổng cô đi thẳng lên trên phòng. Vừa đi, anh vừa hôn lên môi cô. Nụ hôn mà đậm tính chất kích tình khiêu khích. Nhiên cũng không ngần ngại, cô vô tư đáp lại nụ hôn của anh, hai tay ôm chặt cổ anh, thích thú trêu đùa môi anh. Vừa lên đến phòng, còn chưa kịp đóng cửa, Phong liền gâm gáp đặt Nhiên lên bệ tủ. Một tay anh ngân giữa sau đầu cô, tay còn lại không nhịn được mà xoa xoa sau lưng cô. Hai gương mặt gần sát lại nhau, hai đôi môi nóng ấm dính chặt vào nhau, thì thoảng vang lên những âm thanh kích tình dạo dực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, nhưng lần hôn môi này giữa hai người là cực kỳ mãnh liệt. Đôi tay trắng nõn mịn màng của Nhiên cuốn chặt lấy cổ anh, lại bắt đầu không chịu an phận mà sở soạn khắp người anh. Phong không chịu được sự ve vãn này của Nhiên, anh vội chộp lấy tay cô giữ chặt, kèm theo đó là giọng khàn khàn đục ngầu. Nhiên, đừng loạn. Hai má Nhiên đỏ bừng, giọng cô thì thào nũng nịu. Em không sợ mà. Máu huyết trong người Phong sôi dạo dữ hết cả lên, hai mắt anh đỏ ngầu, có đôi chút mất khống chế. Không đùa với em, ngoan, cho anh hôn một chút. Vừa nói, môi anh vừa tiến sát lại gần môi cô. Đột nhiên lúc này, anh lại bị cô gái nhỏ trong lòng túm vội lấy cổ. Nhiên giữ chặt lấy anh, cô ra sức hôn mạnh lên cổ anh, tạo thành những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ. Phong thật sự không thể chịu đựng được nữa. Anh xỉnh ra sau vài bước, dù sức nhóc bồng con chuột nhỏ tha lên giường. Thân thể nhỏ nhắn của Nhiên bị anh đè ép dưới thân. Thoảng chốc, chiếc áo thun trên người cô bay lên kệ tủ từ lúc nào không biết. Cảnh xuân phơi phới hiện rõ trước mặt Phong. Hai bồng ngực tròn trịa ẩn hiện dưới chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết. Vì hơi thở phở phồng nên phần thịt trước ngực Nhiên cũng lên xuống nhịp nhàng theo. Cổ họng Phong đột nhiên trở nên khô ráp. Anh hít vào một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được sủ vọng đang sôi trào mạnh mẽ, mà cúi mặt hôn lên bờ ngực trắng tròn kia của Nhiên. Hai tay anh luồn xuống dưới lưng cô, nhẹ nhàng cởi nút gài áo ngực. Chiếc áo ngực xinh đẹp cùng chung số phận với chiếc áo thun kia nằm vắt vẻo trên tủ, không ai thường xót đến. Gương mặt Nhiên đỏ rực như lửa, hai tay cô đặt lên tay anh, răng cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy theo từng cái hôn của nhiệt của Phong. Nhiên đã chuẩn bị trước tinh thần cho những chuyện thân mật như thế này. Lần đầu thì sẽ đau đấy, nhưng cô không sợ đau. Chuyện này chắc chắn không thể làm khó được cô. Chiếc áo thun trắng trên người Phong đã được cởi từ khi nào? Sau lớp áo thun là thân trần săn chắc, không quá vạm vỡ nhưng rất có lực, không quá cơ bắp nhưng trông cực kỳ mạnh mẽ. Nhiên nhịn không được vươn tay lên sở soạn lung tung. So với những chàng trai cơ bắp cuộn cuộn thì cô thích thế này hơn. Trông rất quyến rũ, rất kích thích. Phong hít vào một hơi trước những lần xoa nắn của Nhiên. Anh véo nhẹ vào eo cô, giọng anh khàn đặc. Nhiên, bỏ qua cho anh, đừng rộn nữa. Nhiên lắc lắc đầu, đôi môi trùng chín đáng yêu. Anh không thương em ạ. Phong cười khổ, đến nước này mà còn hỏi anh thương hay không. Thương chứ, em không tin anh à. Nhiên bí môi. Thương em sao lại không cần em. Phong nhị đính gần xanh nổi hết lên trên trán. Anh không cần em khi nào? Anh ngại tuổi em còn nhỏ. Anh thì... Nhiên dùng ngón tay chắn môi anh lại. Cô nũ nịu nói. Em không ngại thì anh ngại gì ạ? Trong tình yêu làm gì có sự phân biệt tuổi tác. Phong thoáng sững người vì câu hỏi này của Nhiên. Anh không nghĩ đến là cô lại có suy nghĩ chín chắn như thế này. Nhưng mà... Đúng, đúng là trong tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác, thân phận cùng địa vị xã hội. Nhưng anh thật lòng có tình cảm với cô. Hay nói đúng hơn là cả lúc càng yêu cô. Mà một người đàn ông như anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ, cô đã trải qua bao nhiêu sự va chạm với đời, nên anh biết cái nào tốt và cái nào không tốt với cô. Anh là đàn ông thì sợ gì, anh ngủ với cô, anh cũng không thiệt thòi gì, ngược lại còn thỏa mãn đầy đủ nhu cầu dục vọng của bản thân. Nhưng còn cô thật sự còn quá trẻ. Có thể bây giờ cô chỉ hứng thú với anh nhất thời. Tuổi trẻ ham chơi, thích thử cảm giác yêu người lớn tuổi. Nhưng nếu sau này cô không yêu anh nữa, cô tìm được tình yêu của đời mình, vậy lúc đó cô có hối hận vì ngày hôm nay đã trao bản thân mình cho anh không? Đàn ông có đôi khi rất mâu thuẫn. Lúc yêu thì rất muốn chiếm hữu bạn gái, nhưng khi cưới vợ lại luôn ưu tiên sự trong sạch của vợ mình. Anh biết rõ anh không có loại suy nghĩ như thế, nhưng những tên ngoài kia làm sao sống với anh được. Nếu lỡ sau này anh bảo cô đường ai nơi đi, cô tìm được người mới, rồi người ta trách cô dễ dãi, người ta mang cô những câu khó nghe, vậy thì cô biết làm sao đây. Anh không nỡ mang cô, nhưng người khác nỡ. Anh không dám lỏng cô đau, nhưng người khác thì... Chưa bao giờ anh cảm thấy làm đàn ông trưởng thành lại cực khổ đến vậy. Nhiên nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt phức tạp của anh. Cô không hiểu suốt cuộc anh là đang do dự cái gì, nhưng cô tin anh do dự là có cơ sở. Biết anh không thể nên cô không ép. Cô tin tưởng anh, tin anh là vì lo nghĩ cho cô, chứ không phải vì muốn chơi đùa tình cảm của cô. Dằn cảm xúc tiêu cực trong lòng mình xuống, Nhiên chỏi tay ôm lấy eo anh. Cô đặt lên ngực anh một nụ hôn thật mạnh mẽ. Giọng cô khàn khàn, cô nói: Phong, em buồn ngủ quá. Phong nghe tiếng gọi nũ nịu của cô, anh thoáng bừng tỉnh. Bụng dạ rất muốn yêu thương cô, nhưng lý trí lại ngăn anh không được làm chuyện đó. Ít nhất trước khi bà nội của cô trở về, anh sẽ cố kiềm chế bản thân mình, cố không làm chuyện gì đó có lỗi với cô. Phong ngã người sang một bên, anh giang tay ôm chặt cô vào lòng, vui vẻ tấm lưng mịn màng của cô. Anh trầm giọng dỗ dành: Bạn gái anh, đợi anh thêm một thời gian nữa, được không em? Nhiên có hơi thất vọng một chút, nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dạ. Phong ôm xích cô vào người, nụ cười trên môi cực kỳ khổ sở. Ừ, ngủ một giấc đi, là nữ anh gọi, ngoan nào. Làm đàn ông hư thì khổ cho phụ nữ, còn làm đàn ông tốt thì lại khổ cho chính bản thân mình. Một ngày thời tiết âm u, Phong nhận được tin tức gấm pha điên. Lần này thì cô ấy điên thật, không nửa điên nửa tỉnh. Gấm pha điên vì cái chết của đứa em trai bị ung thư đã nhiều năm. Phong đưa Nhiên về sau một buổi sáng đến thăm Gấm. Gấm không còn nhận ra ai nữa. Từ một cô gái xinh đẹp đột nhiên biến thành một mụ điên trong lời kể của đám trẻ con gần nhà. Nếu không ngồi ở trước mộ em trai khao lóc thì cô ấy đi loạn khắp nơi trong xóm, ngờ ngờ ngang ngác, khóc cười không tự chủ. Bà con thương trong hoàn cảnh nhà Gấm, mỗi lần cả cô ấy ở đâu đều cho ít bánh kẹo. Mà Gấm rất ngoan, chưa từng quấy rối hay hành hung ai, cô ấy chỉ đi lang thang như vậy, lang thang như người không nhà. Nhiên ngồi sau xe, cô cứ suy xoa về hoàn cảnh của Gấm. Khó hiểu quá, sao tự dưng chị Gấm lại như vậy? Phong, anh có thấy kỳ lạ không? Phong cũng không khá hơn cô là bao nhiêu, anh hạ giọng. Kỳ lạ. Nhiên thở dài một hơi, cô tỉ cảm mình lên vai anh, ủ rũ nói. Em cứ tưởng chiếc chìa khóa chị Gấm đưa cho anh là cái gì đó quan trọng lắm chứ. Tỉ như là chiếc chìa khóa mở ra bí mật gì gì đó. Ai có rẻ chỉ là chìa khóa tủ sách. Phong nghe những lời lẩm bẩm này của cô, anh cười đáp. Cô ấy thì giữ được bí mật gì chứ? Nhìn tròn mắt. Sao không? Chị ấy ngất trước mộ của Nga đến 2 lần. Lũ tỉnh lưu mê như một vị thần ý. Ai nói với em, chị ấy không có liên quan gì đến cô Nga kia, là em không tin đâu. Phong im lặng một lát, vài giây sau, anh đột nhiên hỏi. Không đưa cho em chìa khóa tủ sách, cô ấy có nói gì nữa không? Nhiên nhíu mày trả lời. Thì chị ấy nói chị ấy không làm gì mộ của cô Nga hết. Còn lá bùa gì đó mẹ anh đưa, chị ấy có dán xuống mộ. Còn gì nữa không em? Nhiên trơ trơ mắt suy ngẫm. Phải mất mấy giây sau, cô mới nhớ đến câu nói kia của Gấm. À, chị Gấm có nói câu này mà chắc không quan trọng gì đâu. Kiểu như nói nhảm ấy mà. Phong hiểu giọng, anh hỏi. Câu gì, em nhớ không? Nhiên gật đầu. Nhớ hạ, mà chắc chị Gấm nói sai rồi. Thường thì người ta sẽ nói là nhân chi sơ, tính bản thiện. Chứ ai lại nói nhân chi sơ, tính bản ác bao giờ đâu. Phong nghe được 2 câu thành ngữ từ miệng Nhiên. Anh đột nhiên cho xe phanh lại. Anh quay hẳn về phía sau, hỏi gốc. Em có chắc là cô ấy nói nhân chi sơ tính bản ác thay vì nhân chi sơ tính bản thiện không? Nhiên hơi ngơ ngác một chút, cô gật gật đầu. Dạ, chắc chắn hả? Phong im lặng như đang suy ngẫm gì đó. Phải mất gần mấy phút sau, anh mới quay người lại, sau đó cho nổ máy xe. Anh kéo tay Nhiên ôm chặt lấy eo anh. Anh nói gốc. Ôm chặt anh chạy nhanh, coi chừng ngã. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nhiên lại cực kỳ phối hợp. Cô ôm chặt eo anh, không dám hở ra dù chỉ một chút. Bình thường, từ nhà của Gấm về đến biệt thự Nguyễn Cao phải chạy hơn 15 phút. Nhưng Diêm Phong ngay lúc này thì chỉ chạy chừng 9 phút. Đúng là 9 phút. Phỉ Nhiên bắt anh phải để cô xuống cách biệt thự một đoạn, nên lúc cô tò mò đổ lên phòng sách thì đã nhìn thấy Phong mở toang tủ sách riêng của mình. Sách vở đã lung tung hỗn loạn đầy dưới sàn nhà. Cô đi nhanh vào trong phòng, ngồi xuống cạnh anh, nhìn quyển sách anh đang cầm trên tay. Cô gấp gáp hỏi. Sao vậy anh? Anh gấp về đọc sách hả? Phong khẽ ngơ mắt lên nhìn cô, giọng anh khàn khàn. Câu thành ngữ nhân chi sơ tính bản ác là một câu nói nổi tiếng của Tuân Tử, một vị nho gia của Trung Quốc vào cuối thời Chiến Quốc. Thường thì mọi người chỉ biết thuyết nhân chi sơ tính bản thiện của Khổng Tử, chứ ít ai nghe nói đến thành ngữ trái ngược kia của Tuân Tử. Nhiên ngơ ngơ ngang ngác trước những gì mà Phong vừa nói, cô ấp úng hỏi anh. Nhưng mà Tuân Tử dù Khổng Tử gì đó có liên quan gì đến chuyện của chị Gấm? Phong gật đầu, giọng của anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng hẳn ra. Ai nói? Đúng là hai vị ấy không có liên quan, nhưng cuốn sách nói về Tuân Tử này thì có. Thế Nhiên cũng ngơ ngác trơ mắt nhìn mình, Phong liền đưa quyển sách đến trước mặt Nhiên. Nhiên nhìn xuống tay Phong, cô nhận ra ở giữa quyển sách có kẹp một bức ảnh. Nhiên vội cầm bức ảnh kia lên xem. Trong bức ảnh là chân dung của một người con gái rất đẹp, mà người con gái trong ảnh kia lại chính là... Đây là bà ba của nhà này, bà ấy chính là mẹ của Cao Vĩ. Một tấm ảnh không nói lên được điều gì, nhưng mà một tấm ảnh chân dung được kẹp trong sách riêng của cậu cả nhà họ Nguyễn thì lại là một chuyện khác. Chưa nói đến việc chân dung của cô gái trong bức ảnh lại còn là vợ nhỏ của ông chủ thượng. Nghĩ sơ qua thôi, cô đã thấy có điều khác thường. Bà hai vừa ăn sáng xong bữa sáng trên phòng, chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn, thì thì đã phải mắt to mắt nhỏ nhìn con trai mình dẫn cô gái mà mình không thích vào gặp mình. Khổ cho bà quá, bà thực sự là không có thiện cảm với Nhiên, nhìn kiểu gì cũng không thấy thích. Vì không vui nên trong mặt mày bà hai có hơi nhăn nhó. Bà nhìn lướt sang Nhiên rồi mới nhìn sang con trai. Bà nhả giọng hỏi: chuyện gì vậy Phong? Phong biết mẹ mình không thích Nhiên, anh cũng không ép bà phải thích cô ngay, nhưng anh muốn bà học cách từ từ tiếp nhận. Dù sao thì việc bà thích hay không thích bạn gái anh cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Chẳng qua là anh không muốn cứ tiếp tục giấu giếm về Nhiên nữa. Anh đến lúc muốn công khai bạn gái rồi. Còn đương nhiên lên thăm mẹ, sẵn tiện có chút chuyện muốn nói. Bà hai lại hỏi: là chuyện gì? Có quan trọng hay không? Phong hơi gật đầu. Cũng có một chút quan trọng, là về chuyện của Thanh Nga. Bà hai nhướng to mắt nhìn con trai. Chuyện vừa rồi của con gấm đã là bà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Bây giờ hay ai mà nhắc đến tên Thanh Nga là bà lại thấy không yên trong lòng, cứ lo lắng sốt ruột kiểu gì kỳ lạ lắm. Con Nga làm sao? Phòng biết rõ mẹ anh có chuyện giấu giếm, mục đích anh vào đây hôm nay là muốn hỏi cho bằng được chuyện của mẹ anh. Trước khi gầm pha điên, cô ta như được ai đó gửi gắm bức ảnh của bà ba Hạ cho anh. Anh nghĩ chắc là bà ba có liên quan gì đó đến chuyện của Thay Nga, nhưng trước khi bắt tội người khác, anh muốn biết xem người nhà mình có tội hay là không. Phong ngồi thẳng lưng, anh nghiêm túc hỏi chuyện. Con điều tra được vài manh mối, nhưng trước khi nói cho mẹ biết là manh mối gì, con muốn hỏi rõ mẹ một chuyện. Mẹ có liên quan gì đến cuộc đời của Thanh Nga không? Có làm hại cô ta không? Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho những loại câu hỏi như thế này của Phong, nhưng khi nghe chính miệng con trai bà hỏi đến, bà vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Chuyện năm đó của Thanh Nga, bà... Thấy mẹ mình im lặng không trả lời, Phong bắt đầu tung chiêu hiểm. Con là con trai của mẹ, dù mẹ có sai thì con vẫn muốn giúp mẹ có cơ hội được sửa sai. Mẹ cứ nghĩ thử mà xem, mẹ sai con gấm dán bùa linh tinh trước mộ Thanh Nga, mẹ có thấy hậu quả của việc làm bậy chưa? Nếu mẹ cứ giấu con sợ là đến khi sự việc được phanh phui, dù có dùng cái mạng này của con cũng không giúp được cho mẹ. Mẹ à, người chết nhưng chưa hết, đừng cố chấp như vậy nữa mẹ. Bà hai ngơ mắt nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của con trai. Bà cứ sau dự nửa muốn nói, nửa lại không dám nói. Bản thân bà là mẹ mà làm ra chuyện xấu hổ như vậy, bà khai thật với con trai, bà ngại không nói được. Chưa kể lúc này lại có Nhiên ở đây, bà lại càng không thể nói. Nhiên ngồi im lặng trên ghế, vốn dĩ cô đâu có muốn theo Phong vào đây. Tại vì anh bảo cô cứ vào nên cô mới vào theo ấy chứ. Giờ lại thấy tình hình có chút căng thẳng giữa hai mẹ con Phong, cô không rời đi là không được mà. Cảnh lúc Phong chưa quá nóng tính, cô vội đứng dậy, nói một câu xin phép với bà hai. À, con còn có việc riêng chưa làm, con xin phép xuống nhà trước ạ. Cũng không đợi bà hai lên tiếng, cô lại quay sang Phong, cô nháy mắt với anh. Em về phòng nha. Phong biết Nhiên đang hại, vậy nên anh cũng không giữ cô lại. Đưa cô ra đến cửa phòng, anh dặn dò cô. Về phòng đi, cũng để đợi anh xuống, chiều nhớ ghé anh, ngoan. Nhiên gật gật đầu, cô nhai răng cười thật tươi với anh, rồi xoay người cong chân chạy mất hút. Phong cứ nhìn theo cô, mãi để khi bóng lưng của cô biến mất, anh mới xoay người đóng cửa lại, đi trở vào trong. Trên môi vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc. Bà hai là người từng trải, bà làm gì không nhận ra vẻ mặt hân hoan đang yêu này của con trai bà. Mặc dù rất không thích Nhiên, nhưng bà thật sự rất là kinh ngạc khi nhìn thấy được sự rõ ràng như thế này của con trai. Hơn chủ năm ngóng trông con trai có bạn gái, dù có làm ai mối cô nào cho anh thì anh cũng không đồng ý. Kể cả là Phương Nhi, em gái ruột của Thiện, bạn thân anh. Anh còn từng nói với bà là anh không muốn lấy vợ. Bà cứ tưởng là vì anh còn giận bà chuyện trước kia, đang lo đến sốt vó thì lại thấy anh chịu yêu đương. Tất nhiên là bà vẫn không thích Nhiên, Nhưng nếu con trai bà chịu yêu đương, bà vẫn tương đối yên lòng hơn chút. Y ra thì điều này chứng minh cho việc anh không thích lấy vợ, không phải vì anh giận bà. Nhịn không được sự tò mò, bà hai nhướng mày hỏi Phong. Con đang hẹn hò với cô giáo đó thật hả Phong? Phong không ngần ngại mà gật đầu. Con đang hẹn hò với Nhiên, con rất thích cô ấy. Năm chữ con rất thích cô ấy này của Phong làm cho bà hai không biết phản bác lại bằng cách nào. Bà vốn còn đang định khuyên nhủ con trai, nhưng con trai bà đã nói là rất thích. Vậy thì bà còn khuyên nhủ cái gì nữa? Cũng đâu phải bà không hiểu được tính tình của con trai bà. Chưa giờ có khi nào anh chịu nghe theo lời của bà đâu. Nghĩ tới, Phong lại càng khiến cho bà hai đau hết đầu. Bà quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, để sau hãy nói. Chứ mai là nói về chuyện của Thanh Nga cài đã. Tùy con vậy, nhưng còn về chuyện của con Nga, suốt cuộc là như thế nào hả Phong? Bà đến vấn đề chính, Phong nghiêm nghị hơn hẳn. Con sẽ nói thế này cho mẹ dễ hiểu. Thứ nhất, Thanh Nga chết oan. Thứ hai, cô ta hiện về là muốn tìm con. Thứ ba, trong chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ của Cao Vĩ. Bà hai trố mắt kinh ngạc, bà gấp gáp hỏi. Con nói liên quan đến ai? Phương Hạ ư? Phong gật đầu, anh lấy từ trong túi quần ra tấm ảnh chân dung của bà ba Hạ, đặt tấm ảnh lên trên bàn. Anh nói, đây là bà Hạ đúng không mẹ? Bức ảnh này là trước khi phát điên, gấm có thông qua Nhiên, bà đưa đến cho con. Theo con nghĩ thì bức ảnh này phải chụp cách đây rất lâu. Mẹ nhìn thử xem, lũ bà đưa bà Hạ về đây, bà ấy có giống như trong ảnh không? Bà hai cầm bức chân dung kia lên quan sát, bà nhìn kỹ một hồi thật lâu, sau lại đi đến tủ sách nhỏ của bà, lấy ra một quyển album. Bà tìm ra một bức ảnh của bà ba Hạ khi mới về nhà này làm dâu. Đặt hai bức ảnh song song với nhau, bà lúc này mới dám nhận xét. Cái bức ảnh con mới đưa cho mẹ, cô Hạ trẻ hơn, non nớt hơn lúc về nhà này. Mẹ nhớ lúc ba con đưa mẹ của Cao Vĩ về, cô ấy uốn tóc xoăn, không phải tóc dài thẳng. Phong cũng nghĩ là bà Hạ trong bức ảnh anh tìm được sẽ nhỏ tuổi hơn lúc bà ấy theo ba anh về đây. Mà nếu đúng là như vậy, xem ra ai đó đang gửi gắm bức ảnh này là để chứng minh bức ảnh là hàng độc, không phải dễ tìm. Vậy bà Hạ có nhiều ảnh chụp lúc còn trẻ khi chưa lấy chồng không hả mẹ? Bà hai lắc đầu. Không thấy có ảnh, mẹ thân với cô ta bao lâu mà cũng không thấy trong phòng cô ta có nhiều ảnh. Phương Hạ nói cô ta không thích chụp ảnh, chỉ sau này khi đi hát cho phòng trà, bởi đàn sĩ mới phải chụp ảnh thôi. Phong gật đầu. Vậy con hiểu rồi, bức ảnh này chắc là lúc mới lớn lên được người nhà đưa đi chụp. Sửng vài giây, anh mới nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Anh hỏi, bây giờ mẹ có thể nói thật cho con biết là trước kia mẹ có làm ra chuyện gì có lỗi với Thanh Nga không hả mẹ? Bà hai biết là hôm nay không thể trốn được ánh mắt này của Phong, vậy nên bà chọn cách nói thật, nói hết sự thật cho Phong biết. Nhiên xoay người đi xuống cầu thang, cô định là trở về phòng, nhưng vừa đi xuống hết cầu thang lớn lại đụng mặt bà ba đang chuẩn bị đi lên. Thấy cô, bà không quá thân thiện nhưng cũng không khó chịu xem thường. Bà nở nụ cười dịu, bà hỏi, cô giáo lên tìm Ca Phong hả cô? Nhiên có chút sợt mình, mới vừa nãy còn đang bàn về người phụ nữ này mà giờ lại gặp được ngay. Nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng dù có mất tự nhiên thì Nhiên cũng phải vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cười cười đáp lại câu hỏi của bà ba. Dạ, tôi tìm cậu cả có chút việc. Bà ba cũng không muốn trò chuyện nhiều với Nhiên, còn giờ bà khá là thích cô bé này, còn riêng bà thì bà thấy không quá yêu thích. Nhưng bà phải công nhận một điều là cô bé này dơ xinh, lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân. Mà những cô gái quá xinh đẹp đối riêng với bà cơ bản là không thích. Vậy à, vậy thôi, cô giáo làm tiếp chuyện đi, tôi lên phòng. Dạ. Nhiên gật đầu thay cho lời chào hỏi, Đợi đến khi bà ba đi lên hết cầu thang, cô mới chịu cất bước đi về phía trước. Trong đầu cô đột nhiên thầm nghĩ, không biết chị gái xinh đẹp mà cô từng gặp ở trong vườn có phải là bà Năm Thanh Nga hay không nhỉ? Nếu đúng đó là bà Năm thì phải nói là đẹp thật. Nét đẹp thanh khiết, không khác gì bà ba lúc còn trẻ đâu. Chà, xem ra ông chủ thượng cũng có gu lạ ghê. Cưới cô chị rồi cưới luôn cả cô em. Độc đáo thật. Mà càng nghĩ càng thấy tò mò, càng muốn biết rõ được chân tướng của sự việc. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Chắc phải chờ đến chiều hỏi thêm chuyện Tử Phong mới được. Phong ngồi đối diện trước mặt bà hai, anh lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho đúng nhất đây nữa. Sao mẹ anh lại có thể làm ra được chuyện đó? Bà đâu cần thiết phải làm như vậy đâu. Đã cố kiềm chế cơn giận, nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà gằn giọng hỏi mẹ mình. Mẹ, mẹ làm vậy có đáng không? Dì cả là vợ lớn, bà ấy không thích vợ nhỏ của chồng thì đã đành. Mẹ cũng là vợ nhỏ, mẹ cần gì phải hại người ta như vậy? Bà hai mặt mũi xanh xanh trắng trắng, bà nói mà như muốn khóc. Con không hiểu được nỗi khổ của mẹ đâu. Phong giận đến nghẹn. Là nỗi khổ gì mà đến mức khiến mẹ bắt tay với dì cả hại Thanh Nga như vậy? Là khổ thế nào hả mẹ? Bà hai bắt đầu khóc lóc kể lể. Con là con trai thì làm sao con hiểu được chuyện của đàn bà phụ nữ? Lúc đó con đâu có ở đây, làm sao con biết được ba con si mê con nhỏ Nga đó như thế nào? Mẹ cũng vì bảo vệ hạnh phúc của mẹ, bảo vệ địa vị của con không trách mẹ được. Dừng đoạn, bà lại nói, nước mắt lầm lem. Mà cứ cho là mẹ sai đi, nhưng mẹ cũng đâu có hại chết con Nga. Con Nga nó chết là do nghiện, nó nghiện ma túy, chơi quá liều rồi chết, chứ có phải mẹ giết nó đâu. Nó có chơi thì có chịu, thứ đàn bà con gái nghiện ngập thì cũng có ra gì. Phong bất lực trước suy nghĩ ích kỷ kèm theo sự ngang ngược này của mẹ mình. Đồng ý là mẹ anh không hại chết Thanh Nga, nhưng nếu không phải do bà thông đồng với bà cả, bày trò hãm hại Thanh Nga, thì cô ấy đâu ra nông nỗi như thế này. Bà anh có cưới thêm vợ thì đã sao? Đào nào thì ông không có nhiều vợ, thêm một bà, bớt một bà thì có gì to tát, việc gì phải hại người ta như vậy? Nếu như năm đó mẹ anh và bà cả không canh lúc ba anh đi công tác rồi bày kế hiểm đẩy Thanh Nga vào đường cùng, thì cô ấy đã không bị ông nội anh đuổi đi. Đã vậy, cô ấy còn mang tiếng gian dâm với trai, bị bắt tại trận, đang ôm ấp người đàn ông khác ngay trong chính nhà của chồng mình. Đối với phụ nữ mà nói, mang tiếng gian dâm thì còn gì là thanh danh, còn gì là trong sạch, còn gì là danh tiết của người ta nữa. Mẹ anh luôn miệng nói là không có hại chết Thanh Nga, vậy chứ bà hại của đời con gái người ta ra như thế thì khác nào là đang giết chết người ta. Nếu anh mà là Thanh Nga, chắc anh nhục nhã uất ức tự tử mà chết, chứ làm sao sống được nữa. Anh hít vào một hơi rồi ngước mắt nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn không có một chút nào hối cải. Anh thật sự giận bản thân mình rèn sắt không thành thép, giận bà để phát điên lên. Nhưng bây giờ có trách bà thì cũng không giải quyết được gì. Cơ bản một điều là bà không chịu hối lỗi, không chịu nhận sai. Một người ngang ngược như bà, anh có nói nhiều, có giải thích nhiều thì chỉ mỏi miệng anh. Bà ngay từ tay này qua tay kia rồi bay chữ đi mất, có động lại được chút nào đâu. Nếu bà không phải mẹ ruột của anh thì anh bỏ mặc bà thời rồi, cũng chẳng buồn quản đến nữa. Nhịn cơn giận vào trong lòng, anh lúc này mới hỏi tiếp. Vậy còn chuyện đứa bé của Thanh Nga, mẹ có biết không? Bà hai là vội nước mắt trên mặt, bà thu thít lắc đầu. Không biết, lúc nó chết cũng làm gì có đứa bé nào? Anh nghi ngờ hỏi lại. Mẹ nói thật không? Bà hai lớn tiếng qua lên. Mẹ nói thật mà, cái thằng này, mẹ không có biết đứa nào của nó hết. Mẹ nhận là mẹ bắt tay với bà Liên hại con Nga, nhưng mục đích của mẹ là muốn đuổi nó đi. Nó bị đuổi đi rồi thì mẹ còn để ý đến nó làm cái gì nữa? Còn nó có con hay không thì mẹ không biết, mẹ không liên quan. Phong không hỏi tiếp nữa vì anh biết mẹ anh nói thật chứ không nói dối. Chuyện của Thanh Nga không còn là chuyện nhỏ, Oan hồn người ta về đòi con, mà mẹ anh cũng không phải kiểu người điếc không sợ súng. Bà chắc chắn không dám giấu giếm anh. Nếu mẹ anh không có liên quan đến chuyện đứa con của Thay Nga, vậy thì chỉ còn hai người là có liên quan. Một người là bà Ba Hạ, người còn lại chính là bà cả Liên. Trong lúc Phong đang tập trung suy luận vấn đề thì ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Lần đầu tiên trong đời anh nghe có tiếng đập cửa gấp gáp đến như vậy. Cũng không cần đợi anh lên tiếng, người bên ngoài đã hét ầm lên. Cậu cả, có chuyện rồi, cô giáo nhiên bị ngất ở phòng kho, là phòng kho, phòng của bà Nam trước đây. Cậu cả, cứu người. Trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của hương hương, những lọn khói bay nhẹ nhẹ trên không trung tạo nên cảm giác thư thái dễ chịu cho người trong phòng. Nhiên ngơi đi đã được một ngày hai đêm, cô ấy cứ nằm như vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói sức khỏe của Nhiên rất tốt, ngợi đi là vì sốc hoặc là vì mất sức, chứ ngoài ra không vì một tác động bên ngoài nào. Nhưng không bị thương, không bị đánh mà lại ngất đi, không chịu tỉnh lại. Chuyện này quả thật ly kỳ quá mức rồi. Biết tình Nhiên ngất trước phòng kho, từ ông chủ thượng cho đến bà Tư đều lần lượt xuống thăm Nhiên. Mà tiếng là xuống thăm, nhưng cũng chỉ biết nhìn Nhiên nằm đó. Mọi người toàn phải thông qua Phong để biết về tình hình của Nhiên. Mà Phong cũng thông qua việc này để ngầm công khai mối quan hệ của anh và Nhiên. Bây giờ trong biệt thự Nguyễn Cao, ai mà không biết, cậu cả hết lòng chăm sóc cho cô giáo Nhiên. Có là người mù, cũng biết giữa hai người này đang có tình ý. Ông chủ thượng đi làm về muộn. Hôm nay, ông đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, mãi gần khuya mới về đến nhà. Từ cái lần bà hai ngã bệnh đột xuất, ông chủ thượng ít ngủ ở phòng của bà ấy hẳn. Thì thoảng ông sẽ đến phòng bà Tư Phụng hoặc là ngủ một mình. Mà bà hai thời gian này cũng không bám lấy ông. Ông không đến thì bà cũng không hỏi, hoàn toàn không giống như trước kia. Bà Tư đã giúp ông chủ thượng xoa vai, lúc này đột nhiên nghe ông ấy hỏi. Cô giáo Nhiên tỉnh lại chưa? Bà Tư mặc bộ đồ ngủ lụa thưa tha, giọng bà ngọt như kẹo đường. Dạ, vẫn chưa anh hạ. Lúc chiều em có xuống thăm thì thấy cô ấy vẫn nằm như vậy, không ăn không uống mà vẫn khỏe, cứ như người thử Phật vậy. Ông chủ thượng hơi nhíu mày, giọng của ông hơi khàn. Vậy thì lạ quá. Bà Tư gật gật. Quá là lạ luôn là đằng khác, mà có khi nào cô giáo Cù Bắp bị bỏ bùa không hả anh? Ông thượng im lặng một lát, vài giây sau ông mới cất giọng phản bác. Buồn hại gì, đừng nói linh tinh, con bé đó thì có gì thì người ta phải dùng bùa với nó. Huống hồ gì ở cái mảnh đất này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy. Bà Tư không dám bàn luận thêm về vấn đề này, bởi bà không giống như bà hai, không dám tranh luận với ông chủ thượng. Ở cái nhà này, ngoài bà hai ra thì cũng chẳng có ai dám đòi hỏi, dám phản bác, dám thị uy với ông chủ thượng, kể cả là bà cả cũng không. Ông chủ thượng không nghe bà Tư trả lời, ông cũng lười không hỏi đến. Gần đây ông đang đau đầu về rất nhiều chuyện. Thứ nhất là chuyện bức tranh bị mất cóc của con trai ông. Thứ hai là về chuyện của Thay Nga. Thay Nga là cô gái mà ông rất thích. Cô ấy vừa hiền lành, vừa dịu dàng, lại rất hiểu chuyện. Để phủn mất cô ấy thật sự khiến ông rất hối tiếc. Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì cũng không khiến ông cảm thấy quá sầu não. Mà điều quan trọng nhất là mẹ của Cao Phong lại dường như có liên quan đến chuyện năm đó của Thay Nga. Phải nói thế nào nhỉ, ông rất yêu Ngọc Trà, già đến thế này rồi nhưng vẫn còn tình cảm rất lớn với bà. Cũng bởi vì yêu nên ông mới làm nhiều chuyện cho mẹ con bà hai đến như vậy. Đừng nói là thiền vị cho Phong, đến cả việc để cho Phong thừa kế toàn bộ tài sản, ông cũng đồng ý vô điều kiện. Ông đồng ý là ông có nhiều vợ, nhưng ông chưa từng để cho bà hai phải thiệt thòi hay phải thua kém bất kỳ ai. Nếu như bà đã chấp nhận được bà ba, bà tư, vậy tại sao còn gây chuyện với Thay Nga? Dù ông có lấy thêm Thay Nga thì cũng đâu có ai uy hiếp được vị trí của bà trong tim ông. Nhận thấy ông chủ thượng đang cả lúc càng khó chịu, bà Tư liền ôm vai ông khuyên nhủ. Anh đừng lo nghĩ nhiều quá, nhà mình luôn có tổ tiên phụ trợ, dù cho có là người làm trong nhà thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Ông chủ thượng không phải lo cho Nhiên, bởi vì ông nghĩ là cô rồi sẽ tỉnh lại thôi. Chẳng qua là ông đang nghĩ đến chuyện của bà hai và Thay Nga, chuyện này mới khiến ông phiền muộn. Ừ, à này, hôm nay em có xuống thăm Ngọc Trà không? Cô ấy còn bệnh không? Bà Tư nhất thời cảm thấy sợ người. Nếu như ông chủ thượng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà lúc này, chắc ông sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Nén cơn khó chịu vào trong lòng, bà Tư cười gượng khạo, giọng hơi khàn. Dạ, em có xuống thăm chị hai, mà anh cũng biết là chị hai không có thích em, nên em cũng không hỏi được gì nhiều. Nhưng em thấy chị hai khỏe hơn rồi, khi sáng chị ấy còn xuống thăm cô giáo Nhiên. Dừng vài giây, bà lại cố ý nói chen vào. À mà em thấy chị hai cũng thích cô giáo Nhiên lắm. Chắc ngày mai cậu cả sẽ công khai chuyện của cậu ấy và cô giáo. Lời còn chưa nói hết, ông chủ thượng đã chau mày cắt ngang lời của bà Tư. Không có chuyện đó được, Ngọc Trà không có thích con bé đó, mà con bé đó cũng không thể bước vào cửa nhà này được. Bé Tư cố hỏi thêm. Nhưng mà em thấy Phong... Ông chủ thượng nghiêm giọng. Tuổi trẻ yêu đương một chút là bình thường, nhưng còn là cưới vợ thì con bé đó không thể nào được. Cao Phong thân phận cao quý như vậy, ưu tú như vậy, sao có thể cưới một cô giáo rẻ kém? Sao Cao Vĩ cũng cưới vợ không muốn đăng hộ đối được mà anh? Ông chủ thượng quay lại nhìn bà Tư, ông thẳng thắn trả lời. Cao Vĩ khác, Cao Phong khác, là con trai thứ thì sao có thể so được với con trai cả? Anh có thể cho phép con anh qua lại với nhiều đứa con gái, nhưng còn cưới vợ thì trừ khi nào được anh đồng ý, bằng không sẽ không có chuyện nó muốn cưới ai cũng được. Em cũng biết Thảo Phong là báu vật trong lòng ông nội tụi nhỏ, dễ gì ba anh đồng ý con bé Nhiên. Bà Tư Phụng cảm thấy khinh thường trong lòng, ông nội Lục trước giờ có quan tâm đến chuyện tình cảm của đám cháu trai đâu. Cao Phong có là báu vật trong lòng ông chủ thượng thì có, tưởng bà không biết hay sao? Cao Phong có là báu vật trong lòng ông chủ thượng thì có, tưởng bà không biết hay sao? Nhưng tính tình của Cao Phong, em sợ là cậu ấy là loạn đó anh. Ông chủ thượng cười lạnh. Con anh có cách trị, nếu cùng lắm thì để con bé Nhiên làm vợ bé. Anh không tin là con nhỏ đó không đồng ý. Thôi thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. À này, cô bác ngủ chưa? Mãi đến giờ mới thấy ông chủ thượng nhớ đến con trai bà. Thái độ của bà Tư vui hơn hẳn. Ngủ rồi anh à, đã khuya rồi mà. Mà mai anh nhớ bảo trợ lý mua chiếc xe mô hình cho cô bác nha. Thằng nhỏ cứ đòi mua, mà em mua thì nó không chịu đâu. Ông chủ thượng cười cười. Ừ, mai anh đem về cho con. Thôi, khuya rồi, ngủ đi. Bà Tư cười đo đả đi đến tắt đèn. Đèn phòng vừa tắt, trong phòng ngủ xa hoa lại vang lên như tiếng rên rỉ kiểu mị. Một người hạnh phúc, nhiều người đau. Đêm trước phòng đã không ngủ, đêm nay vì mệt quá nên anh mới chợp mắt được một lúc. Giờ mình tỉnh dậy, vậy thế Nhiên đang nằm trên giường. Anh không nhịn được đau lòng mà đi đến vui vẻ gương mặt cô. Giọng anh khàn khàn, tâm tình không cách nào giấu đi được. Nho con, tỉnh dậy cười với anh đi. Cười với anh một cái rồi anh lại dỗ em ngủ, được không em? Cô gái nhỏ trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không nghe được những lời mà anh vừa gọi. Phong không khỏi đau lòng xót xa, cảm giác như chính mình đang bị bệnh rất nặng vậy. Đến giờ phút này thì anh không thể cứ ngồi im như vậy được nữa. Anh phải đi tìm cách cứu cô, anh nhất định phải tìm được người có thể làm cho cô tỉnh dậy. Phong thì đang lo sốt vó, nhưng còn Hiên thì lại rất an toàn ở trong tiềm thức mà trò chuyện với bà Năm, Thay Nga. Ngày hôm qua, Nhiên không hề có ý định đến phòng kho này làm gì. Cô vốn là muốn về phòng mình, nhưng lúc bước đến khu nhà sau, cô phát hiện ra có người đang rình rập ở trước cửa phòng kho. Nhưng lúc cô chạy đến thì người kia đã cong chân chạy mất. mà cô cũng không nhìn rõ được mặt người kia vì họ đeo khẩu trang kín mít. Đáng lẽ là cô sẽ rửa theo người kia, nhưng lúc cô xoay người nhìn vào căn phòng kho thì lại phát hiện ra cửa phòng kho không khóa. Đối với một người đã 5 lần 7 lượt muốn đột nhập vào căn phòng này thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Nhưng tất nhiên là cô cũng không ngốc đến mức chạy vào phòng xem ngay. Cô chưa là đi quan sát một lượt xung quanh. Sau khi chắc chắn là không có ai sỉnh sợp, cô mới cẩn thận bước vào trong phòng. Thật ra thì bên trong phòng kho này không có cái gì đặc biệt cả. Ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái ghế thì đến tủ quần áo cũng không có. Nhưng có một thứ rất kỳ lạ là ở giữa căn phòng này, bên dưới lớp gạch lót sàn nhà, dường như có gì đó giống như là đang phát sáng. Nhìn lúc này mới ngồi xuống, cô đưa tay sở thử vào ô gạch thì luồng sáng mở vàng ẩn sau lớp gạch như đột phá mà sáng rực lên. Ánh sáng quá mạnh, mạnh đến mức khiến Nhiên không thể nhìn được nữa. Cô liền đưa tay lên che mắt. Ấy vậy mà chỉ tích tắc trong vòng mấy giây, cô đột nhiên có cảm giác hồn phách mình như bị kéo toạc ra khỏi cơ thể. Kéo mạnh đến mức khiến cô có muốn vùng vẫy giữ lại cũng không làm cách nào được. Kết quả là cô bất tỉnh luôn cho đến bây giờ, hồn phách bị kẹt lại ở trong phòng kho. Nếu thầy Nga không gọi cô dậy, cho cô đến giờ vẫn còn đang bất tỉnh trong sự bất tỉnh. Nhiên giống như là bị kẹt vào tiềm thức của chính mình, mặc dù cô không thể tỉnh lại, nhưng cô có thể nghe được những gì mà mọi người đang nói. Giống như ban nãy, cô nghe được giọng nói đau lòng của Phong, tiếng gọi của anh làm cô khổ sở muốn chết đi được. Nhưng bây giờ thoát ra bằng cách nào, cô thật sự không biết. Cô Nhiên, cô đừng đi tới đi lui nữa, không thoát ra được đâu. Nhiên xoay người, cô đi đến chiếc giường cũ đơn sơ. Cô ngồi xuống, mắt hướng nhìn về người con gái đang ngồi trên ghế. Cô thở dài rầu rĩ lên tiếng. Cô Nga, tôi nhớ cô cũng từng xuất hiện ở bên ngoài. Cô làm sao ra ngoài được hay vậy? Cô gái trước mặt Nhiên lúc này đúng thật là Thay Nga. Nhưng đây không phải là con người, mà là hồn phách của Thay Nga đã chết vào 10 năm trước. Giống hệt như trong trí nhớ của Nhiên, bà năm Thay Nga thật sự rất đẹp. Thanh Nga nhìn Nhiên, cô ấy cười khổ nói. Chỉ vào ngày 15 thì hồn phách tôi mới được thoát ra ngoài. Nhưng có ra ngoài thì cũng không thể ở lại lâu. Cứ 10 phút là tôi lại bị hút lại vào đây. Nhiên vốn cô mới tỉnh lại. Sau một phen sợ đến xanh mặt, nghe được Thanh Nga giải thích thì cô mới có thể bình tĩnh được giống như thế này. Cũng chưa hỏi được bao nhiêu chuyện, sẵn tiện lúc này bị kẹt ở đây, cô hỏi luôn vậy. Sao lại như thế? Hồn phách cô bị làm sao? Bị bùa trấn áp đúng không? Thanh Nga có đôi mắt rất đẹp, lại thêm nhan sắc kiểu mị động lòng người. Thảo nào ông chủ thượng lại say mê cô ấy đến như vậy. Chỉ cần cô ấy liêu mắt thôi cũng đủ làm người ta siêu lòng. Đủ là ở trong mộ của tôi có người yếm trận, làm cho hồn phách tôi không thể siêu thoát được. Nhưng lý do khiến hồn phách của tôi không thể thoát ra khỏi đây lại hay thoát ẩn thoát hiện là do thần xác của tôi không còn được toàn vẹn. Nhiên mở tròn mắt nhìn Thay Nga, cô hỏi gấp. Cô nói sao chứ, thần xác không được toàn vẹn? Thay Nga gật đầu, biểu cảm trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, vảy mắt cô ấy từ từ đỏ lên. Phải, ở dưới mộ của tôi không có xác, trong quan tài hoàn toàn trống không. Xác của tôi bị thiêu hủy, cho cốt một nửa được chôn ở trong căn phòng này, một nửa bị giải ở ngoài đồng. Vì vẫn còn một nửa được giải ở đầu ruộng, nên vào ngày rằm, ngày mà ông khí mạnh mẽ nhất, tôi mới có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng vì vẫn còn một nửa cho cốt được chôn ở trong căn phòng này, lại bị người ta phong ấn ở bên ngoài, nên tôi như bị trói chân, không thể nói cũng không thể gặp được ai khác. Dừng một vài giây, cô ấy lại nói. Mảnh đất này ẩn chứa long mạch ngầm, xung quanh có ấn phủ bảo vệ. Tôi không thể xuất hiện ở trong mảnh đất này được, dù là ngày rằm được thoát ra một lát. Nhưng tôi cũng không thể hiện ra ở trong mảnh đất này, càng không thể đến gặp được người mà tôi muốn gặp. Lần trước, tôi nương nhờ vào được thân xác của cô Giao nên mới có thể gặp được cô. Nhiên tò mò quá đỗi, cô vội vàng hỏi. Khoan đã, sao cô có cách nhập vào thân xác chị Giao được? Thanh Nga tử tốn trả lời. Cả cô Giao và cô Gấm đều rất hợp tuổi với tôi, mà hai cô gái này đều là cô gái đầu trinh, chỉ cần hợp tuổi là có thể theo được. Thêm một phần nữa, vào thời điểm tôi gặp được cô Giao ở gần cổng biệt thự, ông khí trong người cô ấy rất dày. Vì vậy tôi mới có thể nương nhờ vào được thân xác của cô ấy. Mà người có âm khí rải đặc như vậy thì hơn phân nửa là chuẩn bị nhập âm. Mà người mang âm thịnh dương suy thì rất yếu. Tôi cố gắng một chút là được. Chỉ là tôi không thể nói rõ được mọi thứ với cô, vì tôi không có thời gian, cũng không đủ năng lực điều khiển được tâm trí của cô Giao quá lâu. Vậy nên tôi chỉ có thể lừa cô ra bờ hồ rồi đưa cho cô mảnh dây chuyền kia. Tôi tin là cô có thể giúp được tôi. Nhiên vỗ đùi cái đét. Hèn gì bữa đó người thì là của chị Giao mà gương mặt thì là của cô. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Giọng của Thanh Nga có chút áy náy. Tôi nhờ người ta nên tôi không dám làm phiền họ. Nếu không hiện mặt ra cho cô thấy thì như vậy sẽ rất khó cho cô Giao. Tôi cũng xin lỗi cô vì hôm đó xô cô xuống hồ. Cô thông cảm cho tôi. Nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ không chú ý đến chuyện này của tôi. Nhiên phủi phủi tay, cô nói. Tôi hiểu mà, cũng khó cho cô khi không nói rõ được mọi chuyện. Nhưng còn về chuyện của chị Gấm, chị ấy phát điên là vì... Thanh Nga thở dài một hơi, cô ấy tiếp lời. Cô Gấm đáng lý không sống được đến giờ đâu cô Nhiên. Cô ấy được bà hai xài đèn bùa dán trước mộ tôi. Phiếu đó vô tình đụng chạm đến trận yếm có sẵn ở mộ. Tôi đã phải vất vả lắm, dùng hết năng lực mà tôi tu luyện trong 10 năm qua để thoát ra cứu cô ấy lần đó. Cái lần thoát ra cứu cô Gấm cũng coi như là dấu chấm hết cho công sức tu luyện 10 năm qua của tôi. Nếu muốn tự mình có thể thoát ra sống như vậy một lần nữa, chắc phải chờ đến hơn 10 năm sau. Nếu cô Gấm không phát điên thì cô ấy sẽ chết. Để giúp được cô ấy phát điên, tôi cũng đã đánh đổi rất nhiều. Cũng may là cô ấy có thể giúp được tôi. Cô Gấm thật ra rất đáng thương. Mặc dù thần trí không còn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại để nói sự thật cho cô biết. Nhiên cũng thở dài một hơi. Thì sao mọi chuyện là như vậy? Cô hiểu rồi. Hiểu vì sao chị Gấm cứ nửa điên nửa tỉnh. Nếu chị Gấm không điên thì chị ấy chỉ có con đường chết, vì thân đã phạm vào trần yếm. Còn tại sao chị ấy có thể tỉnh táo lại được? Chắc là do Thanh Nga đã cố hết sức giúp đỡ. Thật ra là ma quỷ thì cũng có năng lực rất siêu nhiên, nhưng mà phần năng lực này cũng có giới hạn, và không phải ma quỷ nào cũng có. Thanh Nga một nửa muốn cứu chị Gấm, một nửa muốn thông qua chị Gấm để gửi thêm manh mối cho cô và Phong. Ma quỷ có thể điều khiển được tâm trí của con người, nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn nhất định mà thôi. Hiểu ra được hết mọi chuyện thao mắc, Nhiên lúc này mới hỏi đến vấn đề chính. Vậy cô Nga, người hại cô ra nông nỗi này là ai vậy? Phải mắt Thanh Nga đỏ ửng lên, sự hận thù không giấu đi đâu được, cô ấy gằn lên từng tiếng. Người hại tôi đến chết vẫn còn hại, chỉ có thể là Phương Hạ, chị gái yêu quý của tôi mà thôi. Nhiên thoáng nổi hết da gà vì biểu cảm này của Thanh Nga, đúng thật là nỗi hận quá sâu rồi. Sâu đến mức không còn cách nào kìm nén được nữa. Nhưng vì sao bà ấy lại hại cô? Thanh Nga cười lạnh. Còn sao nữa hả cô Nhiên? Nó ganh tị với tôi vì tôi cướp người đàn ông mà nó yêu thương, chứ còn gì nữa. Nhiên ngỡ vực hỏi. Sao tôi nghe nói bà ba đâu có thương ông Thượng, bà ấy là bị ép à? Nụ cười băng lãnh trên môi Thanh Nga càng lúc càng đậm. Cô tin tưởng nó được hả cô Nhiên? Nó luôn tỏ vẻ thanh cao, tỏ vẻ bị ép. Nhưng nếu nó bị ép thì nó đã không ở lại đây lâu như vậy rồi. Nó không đấu lại bà hai nên nó mới tìm tôi chút giận. Mà cô đúng thôi, tôi là do nó đưa vào nhà này làm việc. Nhưng giữa chừng tôi lại được ông chủ để mắt đến. Nó hận tôi cũng là đúng, nhưng tôi không nghĩ được là nó lại ác đến như vậy. Sửng đoạn, cô ấy lại tiếp tục nói, đôi mắt đay lại đầy lửa hận. Bà cả và bà hai cấu kết với nhau giản dựng nên màn kịch tôi ngủ với trai. Tôi bị ông nội Lục đuổi đi ngay trong ngày hôm đó. Sau khi tôi bỏ đi, tôi mới phát hiện là tôi có thai. Lúc đó tôi được một người phụ nữ ra tay giúp đỡ, cưu mang tôi trong suốt thời gian tôi mang bầu. Người này khuyên tôi nên bỏ tất cả. Tôi khi đó trẻ người non dạ nên ai nói gì cũng tin, lại còn ấp ủ cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa. Quên đi ông chủ, quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng ai có rẻ, người phụ nữ kia giúp tôi là có lý do. Nhìn tò mò đến cực điểm, cô hỏi: sau đó thế nào hả cô Nga? Con của cô đâu mà cô lại đi tìm? Gương mặt xinh đẹp kia biến sắc, hỏa theo sự hận thù sâu sắc là một nỗi đau thương không thể nói được nên lời. Tôi vừa sinh con ra thì người phụ nữ kia ôm con tôi đi mất. Tôi còn không biết con tôi là con trai hay là con gái nữa. Sau khi tỉ lại sau cơn chuyển dạ, tôi phát hiện ra mình bị nhốt ở một căn phòng trống, mà người nhốt tôi lại chính là con Hạ. Sau đó nó ra hỏi tôi con tôi đâu. Tôi còn không biết con tôi đang ở đâu thì tôi nói làm sao được. Mà nếu tôi có biết thì tôi cũng không nói. Có chết ngay tại chỗ tôi cũng sẽ không nói. Sau một thời gian hành hạ tôi không có kết quả, nó cho tôi dùng thuốc phiện. Kết quả sau đó tôi chết vì sâu thuốc. Nhìn thầm run sợ trong lòng, thật sự ác quá. Một con người bề ngoài xinh đẹp hiền lành như vậy, sao có thể độc ác đến như thế? Sao có thể giết người? Sao có thể hại người ta đến hồn phi phách tán? Làm sao có thể? Vốn còn đang cảm thán về lòng ác của con người thì đột nhiên Thanh Nga đi đến kéo Nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó, Nhiên cũng nghe được có giọng nói khàn khàn của một ai đó vừa pha lên: cô gái này bị hồn ma bắt đi rồi. Nhiên nhào mày, nếu cô đoán không nhầm là có người vừa vào phòng cô. Đây là đang nói với ai đó trong phòng cô. Thanh Nga lúc này nắm chặt lấy tay cô, giọng cô ấy trở nên khẩn trương. Đôi mắt tràn ngập sự khiếp sợ, cô ấy run rẩy nói: cô Nhiên, ông thầy, đó chính là ông thầy Trấn Hiểm tôi. Làm sao đây cô Nhiên, làm sao đây? Nhiên hoàn toàn rối theo, cô thì biết làm sao. Cô mà biết làm sao thì cô đã không bị kẹt trong đây đến giờ rồi. Chết rồi, chết thật rồi. Trong lúc cả hai rối như cả mắc cạn sao chết thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên. Giọng nói này chính là của Ma Tú, chính là anh ấy. Nhiên, đừng sợ, chờ tôi một lát, chờ tôi. Khó khăn lắm Phong mới tìm được thầy Cù. Thầy Cù là bạn của ông nội Lục, nhưng hành tung của thầy rất bí ẩn, phải may mắn lắm mới tìm gặp được thầy ấy. Tìm được thầy Cù, Phong tư tốc đưa thầy về nhà xem tình hình của Nhiên. Nhưng mới vừa đưa người vào đến trong sân sau thì anh đã nhìn thấy một ông lão mặc bộ quần áo tôn chu sơn màu trắng đang gấp gáp đi thủ lùi về phía anh. Vốn anh định đi lên xem là có chuyện gì thì thầy Cù đã kéo tay anh giữ lại. Thầy lắc đầu, nhíu mày ra hiệu cho anh đừng đi lên phía trước. Nghe theo lời thầy Cù, cả anh và thầy liền tìm chỗ nấp vào, lặng lặng quan sát tình hình trước mặt. Phong cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng đâu có ai làm gì ông lão này, sao ông ấy lại có vẻ lo lắng gâu gáp như đang chạy trốn thế này. Trên trán ông ấy chảy đầy mồ hôi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại như là sợ ai sẽ đuổi theo vậy. Đi theo ông lão là Tưởng Linh, vợ của Cao Vĩ. Cô ấy lúc này cũng đang trong trạng thái hoang mang cao độ vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Phong nhìn thấy ông lão kia đi ra đến cổng, anh lúc này mới bước vội ra ngoài chắn trước mặt Tưởng Linh. Anh nghiêm túc hỏi: có chuyện gì vậy thì ba? Tưởng Linh ngơ ngơ ngang ngác thuật lại sự việc. Em cũng không biết nữa anh cả, bà nãy em đưa thầy Tam vào xem cho Nhiên. Tự dưng mới nói được phải ba câu thì thầy kêu lên mấy tiếng rồi rút kiếm đồng đánh loạn xạ. Em hỏi có chuyện gì thì thầy không nói, sau đó thầy bỏ chạy ra ngoài này. Em có hỏi nữa thì thầy nói ngày mai thầy sẽ quay lại. Phong gằn giọng: ai kêu ông ấy tới? Tưởng Linh đỏ hết mặt, nhìn thấy thái độ tức giận này của Phong, cô ấy không kìm được mà thoáng run lên. Dạ không có ai kêu hết anh cả. Lúc nãy người làm chạy lên báo có người tìm em. Em xuống xem thử thì thấy thầy ấy đứng đợi ở cửa. Ông ấy tự giới thiệu là thầy Tam, biết trong nhà này có người đang gặp chuyện nguy hiểm nên mới tới giúp. Thầy ấy còn nói rõ tên của Nhiên, nói rõ được tình hình của cô ấy hiện tại, nên em... Phong có chút nghi ngờ, nhưng trước giờ mối quan hệ của Tưởng Linh và Nhiên rất tốt. Lý nào Tưởng Linh lại muốn hại Nhiên, mà hại nhau một cách rõ ràng như vậy, Tưởng Linh cũng đâu có ngốc đến như thế. Xem ra là có người gốc để không nhịn được rồi. Đây là muốn một công đôi việc, mượn tay giết người đây mà. Thầy Cù lúc này mới bước đến chỗ của Phong và Linh. Thầy vỗ nhẹ lên vai Phong, giọng thầy khá dịu nhưng lại rất uy nghiêm. Được rồi, vào trong thôi, đừng để trễ thời gian. Phong hiểu ý của thầy Cù, anh cũng không muốn làm Tưởng Linh nghi ngờ nhiều. Dù sao thì cô ấy cũng là con dâu của bà Hạ, nói nhiều với cô ấy cũng không tốt. Chưa mát, anh dặn dò cô ấy đừng nói chuyện này với ai, kể cả là bà Hạ. Lô Phong và thầy Cù đi vào trong khu nhà sau. Thầy Cù có ngoái đầu nhìn lại phía sau mình. Thầy nhìn thấy ở ngay gốc cây xoài to trong vườn có một vong linh đang lẳng lặng nấp vào một góc. Hình thể của vong linh rất nhạt, tựa như hương khói, trên mặt và thân người có nhiều vết loang lổ xuyên thấu, tựa như là con người ở trên trần gian đang bị thương rất nặng. Vong linh ấy cũng đang nhìn thầy, trong đôi mắt sâu hút kia hoàn toàn là sự ngạo nghễ cùng cương nghị. Thầy Cù nhìn một lát rồi lại xoay người bước về phía trước, trong lòng khẽ thở dài cảm thán. Thầy đây là đang tiếc thương cho một vong hồn quá nặng tình. Thầy Cù bước theo sau Phong, vốn đã đến trước cửa phòng của Nhiên, nhưng thầy lại không bước vào mà xoay người hướng về phía căn phòng kho ở cuối dãy bước đến. Phong cũng vội đi theo sau, hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào, nhờ lại phối hợp rất an ý, cũng mặc kệ luôn cả những cái giỏ ngó của người làm xung quanh. Cũng may là lúc này có chú Lộc và Phú Tư đến canh chừng, nên cũng không còn người làm nào dám nán lại ở khu nhà sau. Thầy Cù để cửa phòng kho bước vào, không đợi cho Phong lên tiếng hỏi, thầy đã nghiêm giọng nói. Cũng may là khi nãy lão Tam chưa kịp đến đây, nếu không có trời mới cứu được cô gái của cậu. Phong nghe những lời này của thầy Cù, anh thoáng run rẩy trong lòng, giọng cũng hơi run vì mất bình tĩnh. Thầy, vậy bây giờ có cứu được cô ấy không? Có cần con làm cái gì không thầy? Thầy Cù lắc đầu, thầy lấy từ trong túi nải ra hai cái chuông, một cái trắng, một cái đen, giọng thầy cả lúc càng uy nghiêm. Cậu đừng ở đây, về phòng đợi đi, là sau cô gái này sẽ tỉnh lại. Nhớ là lúc nhìn thấy cô bé động đậy tay, cậu nhớ gọi tên, gọi đến khi nào cô bé mở mắt thì thôi, hiểu chưa? Phong gật đầu, anh gốc gáp đáp lời. Dạ hiểu, con hiểu. Giúp thầy Cù đóng cửa phòng lại, còn anh thì vội vàng chạy nhanh về phòng của Nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tập trung hết sức để chờ gọi cô tỉnh dậy. Còn ở căn phòng kho cuối dãy, thầy Cù không đến mức phải vất vả lắm, nhưng trên trán thầy vẫn đổ một tầng mồ hôi dày đặc. Chiếc chuông trắng rung lên để kéo một sinh hồn về với thể xác, chiếc chuông đen rung lên để cứu một oan hồn về chốn siêu linh. Cũng đã 10 năm qua kể từ ngày chết, thầy Nga lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn, cảm nhận được sự tự do, cảm nhận được quả báo cuối cùng cũng sắp đến. Vậy thì mình tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11 của bộ truyện. Xin chào!